Nam chính tránh ra, nữ chính bên kia, chương 15, bà cô chủ nhiệm cực phẩm, góc truyện audio.com, chấm, cái cánh cửa lớp mở ra và một cô gái khá là nóng bỏng bước vào. Đi lại bàn giáo viên mỉm cười mị hoặc với lớp rồi giới thiệu. Xin chào, cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp A này. Cô tên Kiều Mị dạy mấy em môn văn. Từ nay chúng ta hãy giúp đỡ lẫn nhau thật tốt nha. Trong lớp bây giờ là một mảnh im lặng, lâu lâu còn nghe tiếng nuốt nước bọt của mấy thằng công tử bột. Còn mấy đứa con gái thì ghen tị với bà cô chủ nhiệm. Trạch Thần Diên chậc lưỡi suy nghĩ cái thế giới này con gái đều ngực bự sao? Ngực của bà cô chủ nhiệm chắc chia đôi là bằng ngực của cô. Mà sao ngực người ta bự còn ngực mình lại nhỏ vậy nhỉ? Machiko, ngực con cắp C, cắp D mà còn nói nhỏ sao? Ta thắc mắc không biết con dùng gì từ đồi núi mà biến thành đồng bằng vậy độ, độ. Cô bĩu môi, cô giáo thôi mà có cần phải có cơ thể nóng bỏng vậy không? Hay là đi quyến rũ người ta thay gì dạy học đây? Không biết dạy trên lớp giỏi hay dạy trên giường giỏi đây? Nhiên, không phải em thích mấy cô ngực bự, thân hình bốc lửa kiểu vậy sao? Cô quay qua châm chọc nói. Hừ, bự quá ăn không tiêu. Trạch Nhiên hơi khó chịu khi cô cứ lôi cậu vào mấy chuyện phụ nữ này. Thật ra cậu vẫn là xử nam. Lần trước là do đang bực bội mà còn bị ả đàn bà kia sờ mó nên cậu tức giận đá mạnh một cái. Ai ngờ đá vô chân ga mới đâm vô tường. Kết quả xe cậu bị hư. Cậu thì bình thường do có bức tường thịt đỡ đạn dùm. Còn cô ả ngồi trên đùi cậu bật ngược lại đụng vào vô lăng. Đầu đập vào kính, gãy mấy cái xương sườn đầu chấn thương mạnh nên phải nằm bệnh viện tới hơn nửa năm. Chắc giờ cô ta còn trong bệnh viện hưởng phước, còn chuyện cứ than vãn là cậu không chịu nổi làm hòa thượng là do sợ cô cười cậu lớn như vậy rồi mà còn là xử nam. Nên mới bịa mấy chuyện đó cho cô nghe, ai ngờ cô lại lấy đề tài này ra chọc cậu. Hừ, quay lại cô chủ nhiệm Kiều Mị. Vừa vào lớp cô đã phát hiện được ba Mỹ Nam A, còn một người nữa nhưng nhìn ẻo là như vậy chắc không thể làm cho cô cao trào được. Nên loại, Machiko, vâng tên ẻo là đó là con yêu của ta Tiểu Diên. Ba, thì, nếu không có vấn đề gì nữa chúng ta bắt đầu học thôi. Mấy em mở sách trang đầu tiên ra. Kiều Mị bắt đầu đọc bài văn đầu tiên và đi tới đi lui với ý định câu dẫn ba nam chủ của chúng ta làm cho nữ chủ hận nghiến răng nghiến lợi. Còn ba nam chủ thì một người ngủ, một người nghe nhạc, người còn lại thì nói chuyện với Trạch Thần Diên. Và bà cô chủ nhiệm bị cho ăn bơ chính hãng, ả ấm ức đi lên bục giảng. Sau mấy tiết học mệt mỏi, Trạch Thần Diên trốn ba nam chủ đi ngủ, ai ngờ gặp được cảnh Đông Cung sống trong phòng giáo viên. Cô tò mò đi lại gần cửa nhìn thử, bên trong là một cậu học sinh đang đè bà cô Kiều Mị trên bàn. Giấy tờ bay tứ tung trong phòng, còn hai người kia thì bị dục vọng làm mất lý trí. À Trần, Văn, cho cô, thật ngứa, thật khó chịu, Kiều Mị vang xin cậu học sinh phía trên mình. Phía dưới chỉ làm bằng ngón tay nên không đủ làm cho ả đạt đến cao trào mà càng ngày càng cảm thấy trống rỗng khó chịu. Cô này, tiểu yêu tinh, em thao chết cô. Trần Văn rút tay ra đem cự vật đã sớm cương cứng của mình ra đặt ngay cửa động mà đâm mạnh vào. Kiều Mị rên gì đầy sung sướng. Trần Văn thở hắc ra một hơi rồi bắt đầu luận động điên cuồng. Trong phòng bây giờ chỉ có tiếng rên rỉ đầy kiều mị của phụ nữ, tiếng thở dốc của đàn ông, và tiếng bạch bạch khi hai cơ thể va chạm vào. Machiko, đổ mồ hôi hột, má ơi chắc lần sau con cô viết hát nữa. Tha tha, Trạch Thần Diên đang coi cảnh Đông Cung sống, không cần phải coi AV nên rất tập trung. Ai ngờ có một bàn tay đặt trên vai cô vỗ nhẹ. Để im, cô nhíu mày phủi vai. Bàn tay kia lại vỗ lên vai cô lần nữa. Đã bảo để im, cô vẫn chăm chú nhìn bên trong. Bàn tay kia lại vỗ tiếp. Lần này cô tức giận thiệt. Chết mày rồi con, tao sẽ, cô vừa nói vừa xoăn tay áo quay lại giơ tay lên định đánh thì. Hóa đá toàn tập, DNPS, hí hí, đố mấy nàng người vỗ vai Tiểu Diên là ai? Giới thiệu NV, tên, Kiều Mị, tuổi, 24, là tiểu thư mới nổi của Kiều gia. Nói chung là đi ăn bám nghe TA để được lên mây. Do có sở thích đặc biệt nên vô trường dạy. Thích ăn chơi, nam sinh trong trường đa số đều lên giường với ả, ngay cả giáo viên nam cũng không tha. Do lúc nhỏ bị người ta hại vì cái tội lên giường với đàn ông có bồ nên bị tiêm vô người một loại thuốc kích dục cực mạnh. Và bây giờ nếu không có đàn ông để ý chí chu thì ả sẽ chết. Cách chương.